Chương 274, đệ nhất ảnh thực lực 67. Hắn không ở chỗ này, đệ tứ cả dẹt giả xả chậm rãi mở miệng, ánh mắt hơi lấp lóe nói, nếu như có thể mà nói, nhị đại mục đại nhân hỗ trợ đối phó một lần cái khác cổ nổ hạ nhì giả cũng tốt. Đệ nhị cả dẹt liếc giả xạ liếc mắt, đang muốn nói cái gì thời điểm. Bạch cực kỳ đột ngột, một bóng người xuất hiện tại bên trái của hắn. Kia là làng xương mù đệ nhị Mỹ Dục. Ngay sau đó, lại là bá một lần, làng xương mù đệ tam Mỹ Dục, đệ nhất Mỹ Dục đều trống rông lóe lên, xuất hiện tại sau lưng của hắn, cũng tất cả đều phóng xuất ra cường đại trả cơ ra. Nơi này là làng cắt đệ nhị Mỹ Dục hiện thân về sau, đầu tiên là ngơ ngác một chút, tiếp lấy sờ lên cái cằm nói, không nghĩ tới cổ nổ hạ thế mà trong này giúp làng cắt ngăn cản ế thổ chuyển sinh ni ra. Rõ ràng không phải đi như vậy. Đệ tam Mỹ Dục nhìn thoáng qua chiến trường, ánh mắt hơi lấp lóe nói, nhìn qua giống như là cổ nổ hạ đánh vào làng cát, sau đó nửa đường bị huế thổ chuyển sinh nhì dạ giết tới đây, biến thành ba bên hôn chiến. Ai là như thế này sao? Đệ nhị Mỹ Dục kinh ngạc một chút, tiếp lấy chú ý tới cổ nổ hạ đích sắc có nhì dạ tại cục bộ cùng làng cát nhì dạ chiến đấu, không khỏi dùng ngón tay vê mình một chút ria mẹp tờ, tiếp lấy cười ha ha một tiếng, nói, làng cát thảm như vậy à, bị cổ nổ hạ đánh đến tận cửa, lại bị huế thổ chuyển sinh nhì dạ cho công kích. Ha ha ha ha. Đừng cười, gần trệ đệ nhất Mỹ Dục trầm mặt nói, tên kia hình như đem chúng ta những này trước đây ảnh tất cả đều chuyển sinh đi ra, làng xương mù bên kia nói không chừng cũng ở gặp công kích, hiện tại phiền toái lớn chính đang đệ nhất Mỹ Dục mở miệng thời điểm, hắn đột nhiên biến sắc, thân thể không tự chủ được bắt đầu chuyển động, hướng về phía cách đó không xa thiên sứ cổ nạn đưa tay khẽ vỗ. Thủy độn ngũ long đạn chi thuật tầm ngón tay của hắn hóa thành dòng nước. Nam đạo tựa như lưới dao thủy tiễn, trong chốc lát bắn ra đi, lấy cực nhanh tốc độ, xuyên qua không trung cổ nạn thân thể. Cổ nạn bị đánh xuyên bộ vị cũng không có chảy ra máu tươi, mà là có đại lượng trang giấy bay múa qua tới, nhanh như lấp đầy bị đánh xuyên bộ vị, tiếp lấy sắc mặt nàng một trận biến hóa. Ngay cả làng xương mù mị dục cũng tới cả cạ sĩ cổ nạn hướng về phía cả cạ sĩ phương hướng gọi một tiếng. Cả cạ sĩ cũng đã chú ý tới tình huống bên này. Nguyên bản chỉ có cả dẹt cùng với trịa rổ đám người đánh tới dưới tình huống, chiến trường này chiến đấu còn có thể tiếp tục giao chiến, nhưng theo ba vị mị dục cùng với không ít làng xương mù trước đây nì dạ xuất hiện, chiến trường thế cục liền hoàn toàn thay đổi, hế thổ chuyển sinh một phương nì dạ, dĩ nhiên trở nên hơi khó mà ngăn cản, thậm chí đã khiến cho cổ nổ hạ nì dạ cùng xa nhẫn đều từ bỏ đối kháng, cùng nhau gian nan ngăn cản tập kích của đối phương. Không thể như vậy chiến đấu tiếp. Muốn trước lui mới được. Cả cạ sĩ hít vào một hơi, có phán đoán, hướng về phía cổ nạn cùng với rùa hỉ cụ hệ mẹ đám người quá to. Cổ nạn, cụ hệ mẹ, xin nhiệm vụ hủy bỏ hướng ta bên này rút lui, nương theo lấy cả cạ sĩ tiếng hét lớn. Cổ nộ hạ nhì ra đều nhìn lại, vừa đánh vừa lui, hướng về cả cạ sĩ vị trí nhích tới gần. Nhưng lại tại lúc này, siêu một thân ảnh lấp lóe đồng dạng, xuất hiện tại trên chiến trường, nắm tay hất lên. Lượng lớn cú nải hướng về Jin phương hướng bay đi. Coi chừng tại làm ra động tác này đồng thời, cái thân ảnh kia liền lập tức mở miệng nhắc nhở, nhưng cơ hồ ngay tại tiếng no y vư a ra đồng thời, thân thể của hắn liền biến mất tại chỗ không thấy. Lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đi tới một thanh bay ra cú nải bên cạnh, trong tay quấn quanh lấy trả cờ giả võ sĩ đao bỗng nhiên lóe lên, hướng về Jin thân thể chém tới. Phi lôi thần trảm xuất hiện một chiêu này, thân phận hắn dĩ nhiên không hề nghi ngờ. Cổ nộ hạ đệ nhị hổ cả, sẻn dù hạt hỉ giả mạ đệ sẻn dù tổ bị giả mạ Jin con ngươi kịch liệt co vào. Ở nơi này nguy cơ phía dưới, cùng kỳ do quanh năm huấn luyện đưa đến hiệu quả, trong cơ thể nàng ba đuôi trả cờ giả tuân ra, một cái đuôi từ trước người xuất hiện, trực tiếp quét về phía kia đánh tới bóng người. Suy một đạo bạch quang hiện lên. Sẻn dù tổ bị giả mạ một đao bị Jin chấu ngăn cản, nhưng cũng đem kia tuân ra trả cờ giả cái đuôi chặt đứt một nửa. Bay đến giữa không trung. Đáng chết sẻn rủ tô bị giả mạ thầm mắng một tiếng, nhưng tự thân ý hiển nguyên không bị khống chế, tay trái nâng lên đặt tại ba đuôi trả cờ giả cái đuôi bên trên, màu đen văn tự thuật thức xen lẫn, trong nháy mắt đem trả cờ giả cái đuôi phong ấn đứng lên, tiếp lấy toàn bộ cái đuôi bá một lần, hư không tiêu thất không thấy. Tận đến giờ phút này, phu cận cả cả si, ruột hỉ củ hệ mấy bọn người mới đều kịp phản ứng, thần sắc chấn kinh nhìn về hướng sẻn rủ tô bị giả mạ. Hai nhị đại mục đại nhân, mục tiêu của địch nhân là vi thu cùng gì nụ gì kỷ, các ngươi coi chừng ta phi lôi thần cu nải. Ta có thể thuấn gian di động đến cù nải vị trí sẻn rủ tổ bị giả mà cu nở dê chú ý tới mang theo cổ nổ hạ hộ ngạch cả xì đám người, không lo được đi giận mắng ế thổ chuyển sinh thi thuật giả, lập tức hướng về phía cả xì đám người lớn tiếng nhắc nhở. Giờ phút này, sẻn rủ tổ bị giả mà có thể nói là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tình huống tính nghiêm trọng cái khác ế thổ chuyển sinh người khả năng không biết đến tuột cùng có bao nhiêu người bị chuyển sinh, nhưng hắn vẫn là rõ ràng. Chỉ là năm ảnh một cái cấp bờ ơ cờ tô nở ta y, liền chí ít có 20 người hơn nữa cái kia bế thổ chuyển sinh người thao túng, tựa hồ còn rất rõ ràng bọn hắn năng lực, thao túng thân thể của hắn, tại mỗi một cái người chuyển sinh trên người đều lưu lại phi lôi thần ấn ký đệ nhất mỹ dục, đệ nhị mỹ dục, đệ tam mỹ dục. Cái này ba cái ảnh cùng với khác một chút làng xương mụ chuyển sinh nì ra, đều là hắn dùng phi lôi thần trực tiếp đưa đến chiến trường này, điều này cũng liền mang ý nghĩa bên này chiến trường kết thúc về sau, đối thủ rất có thể sẽ lại dùng năng lực của hắn, đem nhóm người này lại chuyển rời đến mặt khác chiến trường tập kết lính như thế lực, lại sử dụng như vậy đấu pháp, trừ phi toàn bộ giới nỉ dạ tổ kiến thành quân liên hiệp, hết thể binh lực tập trung cùng một chỗ, bằng không mà nói tất nhiên sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Hiện tại là giới nỉ dạ hủy diệt nguy cơ hồ ngay tại sẻn rủ tổ bị dạ mà nhắc nhở một tiếng thời điểm, làng xương mù đệ nhất mỹ dục xuất thủ lần nữa, hai tay của hắn hợp lại, hướng về phía trước đẩy một cái. Quanh đại địa đống nhiên vỡ tan, năm đầu dòng nước hóa thành dao long từ vỡ vụn khắp mặt đất sung ra, gầm thét tuân hướng phía chân trời, đem phụ cận lượng lớn nỉ dạ đều bao trùm tại trong đó. Mà ngay tại lúc đó, đệ nhất cả dẹt cũng là biến sắc. Trong cơ thể to lớn chạ cờ dạ phun trào đứng lên, hai tay hướng về mặt đất nhấn một cái, đột nhiên quát to một tiếng. Phong độn liệt phong toàn đấu ông bầu trời đống nhiên lơ mơ, chỉ thấy một cơn gió lớn từ làng cắt phía trên bạo phát đi ra, hóa thành vòi rồng giống nhau ủ dù mạ kỳ, chút xuống, gần tới hồ hơn phân nửa làng cắt bao trùm. Đệ nhất cả dẹt cùng đệ nhất mỹ dục hai người toàn lực xuất thủ, sụp đổ đại địa dòng nước cùng từ phía chân trời chút xuống cuồng phong. Nghiễm nhiên đem tất cả mọi người cuốn vào phạm vi công kích xem như thành lập ngũ đại thôn nì dạ đệ nhất ảnh. Bọn hắn cũng là từng người bình định trong nước loạn thế cường đại nì dạ không tốt, đây là đệ nhất đại nhân liệt phong toàn đấu đệ nhị cả dẹt sắc mặt kịch liệt biến hóa. Cách đó không xa đệ nhị mỹ dục thì nhìn về hướng đệ nhất mỹ dục, nói, này này, đệ nhất đại nhân, không cần như vậy táo bạo à, dùng một chiêu này lời nói bọn hắn có khả năng muốn toàn diệt ta, nhanh toàn lực ngăn cản sự công kích của bọn họ rất khủng bố. Sẻn rủ tổ bị giả mạ sắc mặt kịch liệt biến hóa, hướng về phía cả xỉ đám người quá to. Xem như từng cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ nam trinh bắt chiến lý giả, hắn cùng với những thôn khác đệ nhất ảnh cơ hồ đều giao thủ qua, rất rõ ràng những này bình định loạn thế đệ nhất ảnh nhóm thực lực cường đại cứ việc đều bị đại ca hắn sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng với u chỉ hạ mạ đạ giả chỗ áp chế, nhưng những này đệ nhất ảnh cũng đều là sừng sững tại vô số nỉ giả đỉnh tồn tại, không toàn lực ngăn cản lời nói có khả năng sẽ toàn diệt trong này.